Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 628, chưa phóng nhãn bên trong. Các đại thần tử nhóm đều mở ra rồi phong phú điều kiện. Nếu như có thể đưa ngươi lưu tại nơi này nói, có thể thu hoạch được lượng lớn ban thưởng, ngươi ở kia chút thần tôn trong mắt. Thế nhưng là một cái di động bảo khố. An Khuynh Thành nhắc nhở nói: "Ồ, mở ra phong phú điều kiện. Bọn họ chẳng lẽ lại còn dự định để cho người khác động thủ đối phó ta?" Tần Phong lông mày nhíu lại, thần tử nhóm mở ra điều kiện đến lấy mạng của hắn. Những người kia chính mình lại không động thủ. An Khuynh Thành bất đắc dĩ buông buông tay, bọn hắn đối thủ đều là lẫn nhau. Không có đem chúng ta Thái Thanh Thánh Cảnh đặt ở trong mắt. Bọn họ Thái Thanh Thánh Cảnh lần này, tới tu vi cao nhất tu sĩ, cũng bất quá là ba cấp thần tôn cấp bậc yêu long tôn giả. Mà yêu long tôn giả ở kia chút thần tử trong mắt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ở kia chút thần tử trong mắt, cấp một thần tôn căn bản cũng không đáng giá bọn họ ra tay. Cho dù lúc trước Tần Phong rất quỷ dị cản xuống rồi tù thiên một kích, nhưng là cũng không có người đem Tần Phong để ở trong lòng. Nếu như ai đối Tần Phong động thủ rồi, coi như thắng rồi Tần Phong cũng sẽ thua rồi mặt mũi. Một cái cấp 4 thần tôn đánh bại rồi cấp 1 thần tôn. Cái này căn bản liền không có chút nào cảm giác ưu việt có thể nói. Ha ha! Thật sự là một đám tự cao tự đại đồ vật. Tần Phong nhăn lấy lông mày, cười lạnh một tiếng. Trên thế giới không thiếu hụt nhất chính là kia chút tự cao tự đại người rồi. Tần Phong cuộc đời ghét nhất cũng là loại này người rồi. Như thế tự cao tự đại, nếu như ta không đem các ngươi dẫm xuống đi, thật đúng là có lỗi với ngươi nhóm trước kia theo như lời nói. Tần Phong hoạt động rồi một chút gân cốt trên người, khớp xương rung động đùng đùng. Hắn hướng phía trước cất bước, hướng về biển người phần cuối đi đến. Hắn đến rồi. Ngay lúc này, chung quanh kia chút thần tôn nhóm đều liếm môi một cái, nhìn Tần Phong ánh mắt tràn ngập tham lam. Giết, giết rồi hắn liền có thể thu hoạch được siêu cấp một thế lực che chở, có thể thu hoạch được thần tử nhóm ban thưởng. Đám người bên trong, không biết rõ là ai hô rồi một tiếng, nguyên bản dục già dục dịch biển người bỗng nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động. Kia chút thần tôn nhóm trong nháy mắt động thủ, tranh nhau chen lấn hướng về Tần Phong vọt tới. Trong đó đại bộ phân đều là tán tu hoặc là cấp một thế lực thần tôn. Chỉ có một số nhỏ tu sĩ là siêu cấp một thế lực thành viên. Kia chút siêu cấp một thế lực thần tôn đều tâm tính cao ngạo, nhìn Tần Phong ánh mắt vậy tràn đầy khinh thường, không biết sống chết. Tần Phong lạnh lùng phun ra một câu: Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ liền để cho bọn gia hỏa này a. Chúng ta mấy cái đi tranh kia phía trên cơ duyên, kia chút thần tử nhóm thì là nhìn cũng không từng nhìn một chút, chỉ là lưu lại rồi một cái ba cấp thần tôn cấp bậc hộ pháp. Liền đều khởi hành, hướng về dưới tầng một thần tháp bay đi. Thái Thanh Thánh Cảnh những này người là lưu cho kia chút phổ thông thần tôn. Bọn họ những này đỉnh cấp thiên tài mục tiêu căn bản cũng không phải là Tần Phong, mà là tầng thứ cao hơn Mạn Châu Sa Hoa. Cho dù bọn họ tổ sư đều nói Tần Phong có thể là cái uy hiếp, nhưng là bọn họ cũng chưa từng đem một cái cấp một thần tôn xem như đối thủ cạnh tranh. Chỉ có Hách Lý An lạnh lùng liếc mắt một cái Tần Phong, ánh mắt lấp lóe, những này người căn bản cũng không phải là tiểu súc sinh này đối thủ. Những này người lưu tại nơi này cũng bất quá là một đám pháo cho mà thôi. Bất quá, bản tọa này đi mục đích vậy không chỉ là tiểu súc sinh này, còn có thần tháp phía trên kia Mạn Châu Sa Hoa. Chờ bản tọa cầm tới rồi Mạn Châu Sa Hoa, bản tọa thiên phú sẽ lại lần nữa cố gắng tiến lên một bước. đến lúc đó bản tọa có thể cùng cao giai thần tôn tranh phong. Về phần tiểu súc sinh này, liền để cho các ngươi a. Hách Lý An âm trầm cười một tiếng, hắn biết rõ Tần Phong thực lực rất mạnh, sợ là có thể cùng cấp 4 thần tôn giao phong rồi. Nhưng là Hách Lý An cũng không định muốn lưu tại tầng thứ 2 thay kia chút thần tử nhóm giải quyết. Tần Phong, Hách Lý An biết rõ Tần Phong nhất định sẽ đi đến tầng thứ cao hơn thần tháp. Hắn chỉ cần ở tầng cao nhất chờ lấy liền tốt, để những này sâu kiến nhóm thay hắn suy yếu một chút Tần Phong thực lực. Đến lúc đó hắn đi đến phía trên, liền có thể một bên thu hoạch Mạn Châu xa hoa, một bên hái Tần Phong đầu lâu rồi. Tiểu tạp chủng, bản tọa ở phía trên chờ ngươi. Hách Lý An thân hình thoát một cái, tiến vào bên dưới tầng một đồng thau thần tháp bên trong. Tầng thứ nhất thần tháp bên trong, chỉ còn lại có rồi kia chút bình thường thần tôn cùng bị rất nhiều thần tôn vây quanh thái thanh. Thánh cảnh bọn người, lưu tại nơi này thần tôn đại đa số đều biết rõ bọn họ thu hoạch được Mạn Châu xa hoa hy vọng xa vời. Thà rằng như vậy, còn không bằng dựa theo kia chút thần tử nhóm chỉ dụ. Đem Tần Phong giải quyết, nếu như vậy thu hoạch của bọn hắn ngược lại sẽ càng nhiều. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, các ngươi cứ như vậy tàn nhẫn a. Xích Yên Nhi nhìn những người kia sắc mặt, không khỏi trong lòng trận trận phát lạnh, có thần tôn lạnh lùng đáp lại nói, thất phu vô tội mang ngọc có tội, các ngươi là cùng chúng ta không oán không cừu, nhưng các ngươi đầu người cũng rất đáng tiền, lại nói rồi, vực ngoại sinh linh cùng chúng ta vậy không oán không cừu, cũng không đồng dạng muốn vào xâm chúng ta thần giới a. Tiểu oa oa, ngươi quá non rồi. Đi ra lăn lộn thế nhưng là không cần đem thế giới nghĩ quá thiện lương. Ngươi, Xích Yên Nhi lông mày đứng đấy, mắt bên trong có tức giận, những này người cũng quá mức không nói đạo lý rồi a. Tần Phong tiến lên, cản xuống rồi dự định giải thích Xích Yên Nhi, chậm rãi mở miệng nói, ta hiện tại bị các ngươi một cái cơ hội, nếu như các ngươi hiện tại phản chiến, ta có thể lưu các ngươi một mạng, bằng không, chết, ha ha, ngươi đang nhìn trò đùa sao? Chúng ta nơi này chính là có lấy gần 100 vị thần tôn cường giả. Nơi nào có ngươi này nho nhỏ cấp một thần tôn nói chuyện phần? Đám người bên trong lập tức truyền đến một hồi cười vang. Đang cười nhạo Tần Phong không biết lượng sức, thái thanh thánh cảnh tuổi trẻ một hệ đều là đồ đần hay sao? Nhìn không ra ngay sau đó thế cục a. Mặt khác lại có người trào phúng nói, các thế lực lớn thần tôn cộng lại chừng trên 100 vị, trong đó còn không mệt cấp 2 cùng 3 cấp thần tôn. Thái thanh thánh cảnh tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến 10 cái thần tôn, làm sao cùng bọn họ đấu? Nếu như là bình thường nói, chúng ta gặp được thái thanh thánh cảnh người thật đúng là không dám hạ tử thủ. Nhưng bây giờ có những đại nhân vật kia ý chỉ, liền xem như đưa ngươi giết rồi, vậy không có cái gì. Có thần tôn cười nói, nụ cười tàn khốc, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Tần Phong thủ đoạn tàn nhẫn rồi. Tần Phong bất đắc dĩ lung lay đầu, hắn vốn không dự định động sát niệm, thay vào đó chút người thật quá ngu, tự cho là đúng. Tần Phong có cần phải dạy một chút những này người, đến cùng nên làm như thế nào người? Oanh, một loáng sau, Tần Phong trong tay kiếm gãy khẽ múa, màu vàng kiếm khí dâng lên mà ra, một sợi đỏ kiếm mang ở trên không trung xoay tròn, ngưng tụ thành rồi một vòng màu đỏ mặt trời trên tia sáng rủ xuống, khiến cho phía dưới những người kia đều cảm nhận được rồi một vệt thiêu đốt. Kia chút cấp một thần tôn nhóm toàn thân thần lực bị trong nháy mắt hòa tan rồi đi. Hư không vậy phát sinh rồi băng liệt, bị khủng bố nhiệt độ đốt xuyên. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có khủng bố như vậy nhiệt độ? Cái này đều nhanh nếu có thể đốt hóa cấp thấp chí tôn khí rồi. Có cấp thấp thần tôn kinh hô. cảm thụ được trong cơ thể mình thần lực bị thiêu đốt. Mắt lộ ra kinh hoàng, đại gia nhanh giết rồi hắn. Kẻ này có dị thường. Những này thần tôn nhóm đều phản ứng lại, kết quả là nhao nhao động thủ. Tế ra binh khí muốn tới trấn giết Tần Phong. Chung quanh An Khuynh Thành bọn họ dự định động thủ. Tần Phong lại phất phất tay. Một đám con kiến mà thôi. Ta tự mình tới. Chỉ thấy được Tần Phong trong tay kiếm gãy lại lần nữa vung vẩy. Mấy trăm đạo kiếm khí bay ra. Phô thiên cái địa hướng về kia chút thần tôn tu sĩ rơi đi. Phốc phốc phốc. Kiếm khí nổ vang. Rơi vào những tu sĩ kia trên thân, khiến cho những tu sĩ kia thân thể lập tức liền bị xuyên thủng ra từng cái một lỗ máu. Tần Phong tấn thăng thần tôn về sau thần lực bực nào cường hãn, liền xem như phạm vi lớn công kích, kiếm khí cũng có thể trọng thương bình thường thần tôn tu sĩ. A, kia chút thần tôn nhóm cả đám đều kêu thảm. Tần Phong kiếm khí mặc dù không có đem hắn nhóm trực tiếp diệt sát, nhưng lại cho hắn nhóm đả kích rất lớn. Kia kinh khủng kiếm khí đâm xuyên nhục thể, lại không cách nào khép lại, phi thường thống khổ. Nhưng mà, để kia chút thần tôn nhóm càng kinh hãi hơn gần chết là, Tần Phong thi triển xong một chiêu này về sau, thế mà không có dừng tay, lại lần nữa huy kiếm, rầm rầm rầm. Thông thiên kiếm đạo tề minh, vô số đạo kiếm khí bay vụt, lại lần nữa hóa thành khắp trời mưa kiếm, không khác biệt rơi xuống. Một màn này, để nguyên bản đối Tần Phong ôm lấy khinh thị tu sĩ vãi cả linh hồn. Kẻ này có dị thường, hắn tuyệt đối không phải là cấp một thần tôn. Ngươi đến cùng là ai? Ở bọn họ nhận biết bên trong, đừng nói cấp một thần tôn. Liền xem như ba cấp thần tôn cũng không khả năng đồng thời đối phó rồi nhiều như vậy thần tôn tu sĩ. Thần tôn cảnh giới có ngày nói gông cùm xiềng xích. Cấp thấp thần tôn có thể dựa vào số lượng cùng ngoại lực chống lại tương đối lợi hại cấp thấp thần tôn. Như ba, năm vị cấp một thần tôn nếu là đồng tâm hiệp lực có thể chống lại một tôn ba cấp thần tôn. Trung giai thần tôn cũng là như thế. Số lượng đông đảo cấp 4 thần tôn có thể miễn cưỡng cùng cấp 5 thần tôn chống lại. Nhưng là thần tôn cảnh còn có một cái khác luật sát. Cái kia chính là cấp thấp thần tôn không cách nào dựa vào số lượng đến cùng trung giai thần tôn đối. Kháng, trung giai thần tôn vậy đồng dạng không cách nào dựa vào số lượng cùng cao giai thần tôn đối kháng. Một tôn yếu nhất cấp 4 thần tôn cũng đều bù đắp được mấy chục vị cấp 1 cấp 2 thần tôn. Một kiếm đâm ra hơn 10 vị thần tôn cường giả bị trọng thương. Đây là chỉ có cấp 4 thần tôn mới có thể làm được. Chỉ có cấp 4 thần tôn mới có thể cùng thần tôn sơ kỳ triệt để kéo dài khoảng cách. Không cách nào dùng số lượng đền bù. Nhưng Tần Phong cảnh giới không phải là cấp 1 thần tôn a. Liền xem như tứ đại thần đình thần tử cũng không khả năng lấy cấp một thần tôn tu vi nghịch chiến cấp 4 thần tôn a. Tần Phong không có trả lời những người này nghi hoặc, hắn không ngừng huy kiếm phía dưới, không ngừng có ánh kiếm bắn ra kích xạ ở những người kia trên người. Có thần tôn tu sĩ thủng trăm ngàn lỗ, bị đánh thành rồi một trương hình người lọt lưới. Kia chút thần tôn nhóm thấy Tần Phong thể nội có gần như không dùng hết sức lực, liền đều cuống quýt cầu xin tha thứ. Đại nhân, vị đại nhân này tha mạng a, đừng động thủ, có chuyện thật tốt nói. Giờ khắc này, bọn họ hoảng rồi, hối hận rồi, biết rõ Tần Phong không thể địch lại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Chỉ có thần tử cấp thiên tài mới có thể cùng Tần Phong chống lại a. Mặc dù thần tôn tu sĩ đều rất có ngạo cốt, thế nhưng là vậy cũng là tương đối. Ở nguy cơ sinh tử trước mặt, ở gần như không thể đối kháng lực lượng trước mặt, những này thần tôn ỉu xìu so với ai khác đều nhanh. Kết quả là, nguyên bản khuôn mặt dữ tợn những người kia liền đều cuống quýt cầu xin tha thứ. muốn Tần Phong buông tha bọn họ. Càng là có nhỏ yếu một chút tu sĩ trực tiếp quỳ lạy rồi xuống dưới. Khẩn cầu Tần Phong đại nhân có lượng lớn. Ha ha, Thái Thanh thánh cảnh những tu sĩ kia đều hung hăng ra rồi một ngụm ác khí. Lộ ra vui sướng cười to. Trước kia bọn họ còn đang vì Tần Phong bị những này người vây đánh mà cảm thấy phẫn nộ. Không nghĩ tới Tần Phong một ra tay liền đem tất cả mọi người làm nằm sấp xuống. Ngay cả siêu cấp một thế lực lưu xuống tới ba cấp thần tôn cũng đều bị Tần Phong làm trọng thương. Rồi đi, nằm ở trên mặt đất không được động đậy. Tần Phong vẻ mặt lạnh lùng. Các ngươi trước kia muốn lấy chúng ta đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN